Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 34, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Lạt Ma giống thật sự lớn tiếng, thật sự người lỗ tai ầm ầm vang lên. Dư âm quanh quẩn ở cao nguyên thượng, các lữ khách đều bị trong miệng hắn một trường xuyến khoan. Khoái ra tới 78 vòng tên cấp chỉnh ngốc. Nhưng nhìn dáng vẻ này hai cái Lạt Ma không giống như là địch nhân. Đại gia phòng bị còn tải. Địch ý giảm bớt không ít. Do dự nhìn phía Vệ Tuân, nếu ngươi nói cái này trừ ma sứ giả kêu Vệ Tuân nói, Vệ Tuân như suy tư gì. Nhìn mắt Ưng Sáo truyền nhân. Theo sau nhướng mày. Tùy ý nói. Ta là Vệ Tuân, hắn không có chính diện thừa nhận. Hai cái Lạt Ma liếc nhau, biểu tình càng túc mục, cầm đầu cái kia vỗ tay đương ngực khom lưng, cung nghênh nói, sứ giả, Thác Xoa Lạt Ma làm chúng ta tới nơi này tiếp ngài, Thác Xoa Lạt Ma đúng là tiểu lâm trong chùa. Quan trọng nhiệm vụ, Vệ Tuân nhớ rõ Amalu chính là làm ơn hắn đem Gusawin ra người thang ca giao cho Thác Xoa Lạt Ma. Hơn nữa nói cho hắn, ác ma ra người, sống lại việc, nhưng hiện tại ác ma ra người đã bị chính hắn. Động thủ cấp diệt trừ. Chuyện này nếu là người khác bị nhắc tới khả năng sẽ có điểm xấu hổ. Nhưng Vệ Tuân lại dị thường thản nhiên. Nếu biết này hai cái Lạt Ma đến từ tiểu lâm chùa. Hắn dứt khoát cùng hai người nhiều hàn huyên vài câu, liền thấy này hai cái Lạt Ma tuy rằng đều như tháp sắt kim cương giống nhau, nhìn như bề ngoài hung hãn, kỳ thật một giả tương đối ngay thẳng hàm hậu, một giả không mừng nhiều lời, nhưng bọn hắn đối Vệ Tuân đều dị thường cung kính. Từ Lạt Ma trong miệng, Vệ Tuân tìm được không ít tin tức. Tiểu lâm chùa phong chùa có trăm năm, lần này khai cửa chùa một là bởi vì Thác Xoa Lạt Ma cảm giác đến ác ma sắp sống lại, làm hại nhân gian. Muốn sấn ác ma công lực chưa toàn khi đem nó trừ bỏ. Đệ nhị là tàng kinh động bị trộm cướp một chuyện, Ưng Sáo truyền nhân mang hai cái Lạt Ma đi chuẩn. Bị hành trình thượng phải dùng đồ vật. Vệ Tuân trở về lữ đội. Cùng những người khác giảng đến. Tiểu lâm chùa là trong truyền thuyết Tonpa Sunrap Phật tổ viên tịch nơi. Tàng kinh trong động có nhất toàn bơn giáo điển tịch. Nội bộ đề phòng nghiêm ngặt. Lần này tàng kinh động bị trộm một chuyện tiểu lâm chùa trên dưới đều cực kỳ coi trọng. Nhưng tìm kiếm mấy ngày đều không có bất luận cái gì manh mối, xem ra đệ nhị cảnh điểm chúng ta. Muốn đi thăm dò chính là này tàng kinh động, Giang Hoành Quang không hồ là nhất minh bạch cá mặn. Chi đạo lão lữ khách, một chút liền xuyên qua kinh tủng thần dị ác ma sống lại. Huyền nghi mọc thành cụm tàng kinh động trộm cướp hai sự. Thấy được lần này cảnh điểm bản chất thăm dò loại lữ trình. Chắc là bọn họ lấy hỗ trợ tìm kiếm bị trộm kinh cuốn việc. Đi tàng kinh trong động thăm dò hiểm. Nhiệm vụ này liền tính kết thúc đến nỗi trảo ra tàng kinh động ăn trộm. Giải quyết ác ma sống lại. Đó là mặt khác giá không phải, nhưng bọn hắn quản ngài kêu trừ ma sứ giả. Chỉ sợ, Giang Hoành Quang lo lắng nhìn phía Vệ Tuân. Dựa theo hắn kinh nghiệm, này hai việc, bắt lấy tàng kinh động ăn trộm chuyện này hẳn là chi nhánh cảnh điểm nhiệm vụ. Mà cái gọi là ác ma sống lại bọn họ chỉ dùng đi ngang qua sân khấu. Này chân chính ác ma sống lại ít nhất là nguy hiểm cấp hướng lên trên khó khăn. Hẳn là có mặt khác lữ đội tới đón, nhưng cái kia Lạt Ma lại cố tình quản Vệ Tuân kêu trừ ma sứ giả. Này liền làm Giang Hoành Quang bọn họ lo lắng lên, Vệ ca. Hắn như thế nào quản ngươi kêu này sao trường một chuỗi danh hiệu a? Phỉ Nhạc Chí nhưng thật ra không cân nhắc thấu trong đó mấu chốt. Hơn nữa ở trong mắt hắn Vệ Tuân không gì làm không được. Cái gì ác ma sống lại tàng kinh động bị trộm, ở trước mặt hắn đều không hề lời nói hả? Bởi vậy càng tò mò kia Lạt Ma đối Vệ Tuân xưng hô là ta có được một ít vật phẩm. Phía trước hoàn thành một ít nhiệm vụ đi, Vệ Tuân tùy ý lấy ra kia tôn Tagla Memba Hắc Hộ Pháp Pho. Tượng, này vẫn là hắn ở cửa đá trước được đến. Mặt khác danh hiệu đều không sao cả. Liền cái này hắc hộ pháp không thể làm người khác liên tưởng đến ác quỷ chi trùng đàn mặt trên, còn hảo hắn tặc không đi không? Tùy ý một cái danh hiệu đối ứng vật phẩm hắn đều có thể ra dáng ra hình lấy ra tới, kia lạt ma niệm. Ra một trường xuyến thần ma tên. Phần lớn đều cùng hắn chuyến này trải qua có quan hệ. Long thần liền không cần phải nói. Tagla Memba Hắc hộ pháp hẳn là hắn bắt được Tagla Memba Hắc Phật giống. Đại bàng kim xí điều cùng vương miện hoặc văn chương có quan hệ. Gusawin tư tế đó là vệ tuân ban đầu bắt được Gusawin ra người thang ca. Cánh đồng tuyết thánh thú đương nhiên chỉ chính là tuyết phong, đến nỗi Tonpa Sunrap Phật tổ. Vệ tuân nhưng thật ra cảm thấy có lẽ cùng hắn thông qua cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp. Trừ bỏ ác ma hư ảnh có quan hệ, vệ tuân là không tin kia thác xoa lạt ma có thể tính ra trên người. Hắn có thứ gì? Xem kia hai cái lạt ma cung kính bộ dáng. Vệ tuân nhưng thật ra cảm thấy là chính mình thêm vào hoàn thành nhiệm vụ quá nhiều. Lữ quán cấp ra tương ứng, khen thưởng, nếu là hắn giống Giang Hoành Quang bọn họ như vậy chỉ là hoàn thành cơ sở nhiệm vụ, tự nhiên liền sẽ không có những cái đó, danh hiệu. Tiểu Lâm chùa Lạt Ma cũng sẽ không chủ động lại đây tiếp bọn họ, mà hắn hoàn thành càng nhiều. Danh hiệu càng nhiều, Tiểu Lâm chùa Lạt Ma cũng biểu hiện đến càng tôn kính. Hơn nữa vệ tuân cảm thấy có này đó danh hiệu. Có lẽ cũng cùng hắn ở kế tiếp các loại nhiệm vụ. Có thể tham gia đến kiểu gì nông nỗi có quan hệ, này hai cái lạt ma cho hắn kết cục là trừ ma sứ. Già, nói cách khác, vô luận là tìm tòi bí mật tàng kinh động, tìm ra đánh cắp kinh thư kẻ cắp, vẫn là mặt sau ác ma giải phong. Hắn hẳn là đều có thể tham dự đến, đệ nhị cảnh điểm sẽ so đệ nhất cảnh điểm càng khó, vệ tuân có dự. Cảm, giống kia ác ma hư ảnh kỳ thật cũng không có cho hắn quá nhiều nguy hiểm cảm. Một là nó tự cho là mê hoặc ở vệ tuân. Qua đi lại lấy này chiêu giết qua rất nhiều người. Mất cảnh giác, nhị là nó bất quá chỉ là đại ác ma một đạo hư ảnh. Cùng bóng dáng cũng không sai biệt lắm. Bị trấn áp ở cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp ngàn năm. Tự thân ma lực cũng ở bị không ngừng mài mòn tiêu hao, tam chính là nó không nghĩ tới vệ tuân là dùng ăn, kia trương ác ma ra người ở ngàn năm rèn luyện sau hiển nhiên có thể phòng trụ các loại tinh lọc, loại công kích, như cửu nhãn thiên châu, Gusawin ra người thang ca chờ đều đối nó tạo không thành ảnh hưởng quá lớn, nếu vệ tuân bình thường. Tác chiến nói khẳng định muốn hao phí đại lượng tinh lực. Nhưng lần này hắn chỉ dựa vào ăn, lại là ác ma ra người vô pháp phòng ngự được nhưng đệ nhị cảnh điểm bất đồng. Sẽ có nhiều hơn khiêu chiến, hơn nữa nơi này còn sẽ có ong kén phu hóa, kịch độc ong tử đánh lén. Này thật sự là làm vệ tuân chờ mong không thôi, bơn giáo lạt ma ở văn bố nam thôn thực đã chịu tôn. Kính, bọn họ thực mau liền chuẩn bị tốt cũng đủ 4 ngày đồ ăn nước uống nhiên liệu. Tổng cộng 4 chiếc xe Việt giã, 11 cá nhân hơn nữa 2 cái lạt ma cùng ưng 6 truyền nhân. Phần xuống dưới đó là Giang Hoành Quang, Ân Bạch Đào, Lâm Khải Minh 1 chiếc xe, Tần Hân Vinh 3 người 1 chiếc xe, Vệ Tuân, Phòng Vũ Hàng 2 người 1 chiếc xe, Quý Hồng Thải, Phỉ Nhạc Chí, Từ Dương 3 người 1 chiếc xe, 2 cái lạt ma phân biệt ở Giang Hoành Quang cùng Quý Hồng Thải bọn. Họ hai chiếc xe thượng, ưng sáo truyền nhân ở Tần Hân Vinh bọn họ trên xe, kỳ thật vô luận là hai cái lạt ma vẫn là ưng sáo truyền nhân, đều tích cực biểu đạt ra muốn cùng vệ tuân cùng xe ý tứ. Nhưng bị vệ tuân uyển chuyển cự tuyệt bởi vì hắn này chiếc xe thượng muốn trang tuyết sơn thánh. Thú, 600 nhiều cây em lộ, vệ tuân nhưng không đành lòng làm báo tuyết đi theo xe chạy. Hơn nữa hắn trong lòng cũng có sầu lo lắng báo tuyết là nào đó cảnh điểm hạn định. Vẫn là đặt ở mí mắt phía dưới nhìn yên tâm, buổi sáng 8 giờ rưỡi thời điểm. 4 chiếc lữ quán đặc cung xe Việt giã xử ra văn bố nam thôn. Khai thượng 205 quốc lộ, Giang Hoành Quang bọn họ xe đi đầu dò đường. Vệ Tuân xe cùng Quý Hồng thải chiếc xe kia ở bên trong. Tần Hân Vinh bọn họ xe cản phía sau. Cái này vị thứ cũng là cách mấy cái giờ liền sẽ biến hóa, Bạch Đào A. Sẽ lái xe sao? Trên đường không có gì người. Xe chạy đi lên sau ngoài cửa sổ xe cảnh sắc giống bị mạnh mẽ bắt lấy về phía sau vứt đi. Bọn họ hôm nay có gần cả ngày xe trình. Thay phiên đổi lái xe không nghỉ ngơi. Mới có thể ở buổi tối khi đuổi tới Tiểu Lâm chùa, Giang Hoành Quang bọn họ trên xe. Lâm Khải Minh trước làm tài xế. Chờ đến lúc đó lại đổi. Rõ ràng Lâm Khải Minh thoạt nhìn không tính cường tráng. Nhưng loại này nặng nề tiêu hao lại không làm hắn biến đổi sắc mặt. Chờ đến xe Việt dã thượng lộ. Ngồi ở ghế phụ Giang Hoành Quang cùng Ân Bạch Đào nói chuyện phiếm lên. Ân Bạch Đào ngượng ngùng nói. Ta khảo bằng lái. Nhưng không như thế nào thượng qua đường, xe vẫn là phải học lên. Không ít lữ trình đều phải lái xe, Giang Hoành Quang chỉ điểm nói. Đặc biệt là giống Tây Tạng, Thanh Hải, Tân Cương loại này địa vực rộng lớn. Mỗi cái cảnh điểm chi gian cách xa nhau rất xa địa phương. Lái xe chạy một ngày mới có thể đến sau cảnh điểm đây là tầm thường sự. Giống bọn họ lần này Tàng Bắc lữ trình cảnh điểm còn tính dày đặc. Nhưng từ Tượng Hùng di tích đến Tiểu Lâm chùa. Từ nhỏ Lâm chùa đến Sai Linh Co, cũng đều có không ít lộ muốn chạy, lữ quán cung cấp Việt dã sẽ không háo du. Cũng cơ hồ sẽ không nổ lốp, trừ phi ngoài ý muốn, cái gì ngoài ý muốn. Ân Bạch Đào tò mò truy vấn nói, đồng thời nhìn mắt ghế phụ vị Lạt Ma. Hắn tựa hồ không nghe được Giang Hoành Quang nói, xe sẽ không háo du, loại này không tầm thường. Nói. Còn tại chính mình im lặng niệm kinh tu hành, tỉ như không người khu gặp gỡ bầy sói, Lâm Khải Minh. Khàn khàn nói, từ đinh một rời đi sau hắn ở lữ trong đội tồn tại cảm liền trở nên rất thấp. Cùng phía trước Trương Dương tùy ý hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều thời điểm thậm chí hoàn toàn chú ý không đến hắn tồn tại. Ngay cả phía trước thăm dò Tượng Hùng di tích phân tổ ngay từ đầu đều đem hắn cấp quên đi. Sau lại mới chạy nhanh hơn nữa, lúc ấy Ân Bạch Đào còn đối hắn xin lỗi. Lâm Khải Minh nhưng thật ra hờ hững nói đây là hắn danh hiệu hiệu quả, hiển nhiên hắn thập phần hiểu. Được tự bảo vệ mình. Phía trước đi theo đinh một khi vô luận là bị bắt lấy lòng vẫn là tự nguyện không ai chú ý. Nhưng hắn xác thật là đứng ở những người khác phản diện. Đinh một không có sau tuy rằng là gông xiềng biến mất. Nhưng cũng làm Lâm Khải Minh tình cảnh xấu hổ, hạ thấp chính mình tồn tại cảm, làm lữ đội bên cạnh người là lý trí nhất lựa chọn, xem lúc ban đầu Giang Hoành Quang đám người đều là đối Lâm Khải Minh hờ hững. Hiện tại đi hướng đệ nhị cảnh điểm trên đường nhưng thật ra cũng có thể ngẫu nhiên nói mấy câu, đúng vậy, nếu đây là đối lữ khách khảo nghiệm. Kia này có thể so với chống đạn xe đại gia hỏa tức thì là có thể biến thành nổ lốp bay hơi sắt lá. Ngật đáp, Giang Hoành Quang thở dài. Cùng Ân Bạch Đào nói về hắn ở sa mạc khi gặp được hành quân kiến. Ở sa mạc bị dã lang đàn truy đuổi chờ trải qua, một khác chiếc xe thượng là Phỉ Nhạc Chí lái xe. Quý Hồng thải ở ghế phụ chỉ huy, Nhạc Chí A. Biết ta vì cái gì làm ngươi trước khai trước đoạn sao? Quý đại ca an bài khẳng định là có đạo lý, Phỉ Nhạc Chí cười nói. Đem Quý Hồng thải cấp nghe vui vẻ. Hắc, tiểu tử ngươi miệng nhưng thật ra ngọt. Này ta còn không được nhiều dặn dò ngươi vài câu, Quý Hồng thải tính tình thẳng. Người đơn giản, thích nghe lời hay. Phỉ Nhạc Chí ở nhà khi cũng quán sẽ hống trưởng bối. Lại thêm cái cơ bản không nói lời nào từ Dương. Cùng Lạt Ma. Bốn người ở chung lên cũng là hòa hợp, ta xem ngươi lái xe rất ổn. Hẳn là không thiếu chạy qua đi, đúng vậy. Ta trước kia liền thích du lịch tự túc, Phỉ Nhạc Chí không kém tiền. Tùy tâm sở dục đi qua rất nhiều địa phương. Chính mình thượng thủ lái xe khi cũng không ít. Lần này Quý Hồng thải trực tiếp làm hắn lái xe. Phỉ Nhạc Chí cũng là không có hai lời liền trực tiếp thượng thủ, nhưng Quý Hồng Thải nghe hắn lời. Này lại cười, chúng ta này cũng không phải là du lịch tự túc, muốn nói kia cũng đến là bỏ mạng du mới đúng, ngươi ở bị dã lang đàn truy đuổi. Xe còn nổ lốp dưới tình huống khai quá xe sao? Phỉ Nhạc Chí nghe xong cả kinh, khổ hề hề nói, Quý đại ca, ta liền dã lang đàn cũng chưa gặp qua, dừng một chút. Hắn lo lắng hỏi, thật sẽ có dã lang truy xe à? Kia đương nhiên, nhớ năm đó ta tại Nội Mông biên cảnh kia sẽ. Quý Hồng Thải thổi phồng một phen hắn lúc ấy tại Nội Mông mạo hiểm trải qua. Nói kia Hắc Lang Vương quả thực đại giống đầu tàng ngao. Lúc ấy hắn cùng Giang Hoành Quang mấy người đều xem như tân nộn lữ khách. Cũng là bị không ít thương mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Ở cái kia lữ trình kết hạ thâm hậu giao tình, nhưng đừng bởi vì đệ nhất cảnh điểm đơn giản liền thà. Lòng cảnh giác a, Quý Hồng Thải khai cửa sổ. Điểm thượng điếu thuốc, xám trắng yên tuyến theo phong phiêu ra ngoài cửa sổ. Suy nghĩ của hắn như là cũng theo phiêu xa. Trên mặt hiện ra vài phần thẫn thờ. Bầy sói, dã bò Tây Tạng truy xe, dã lư, báo tuyết. Này đó nguy hiểm chúng ta đều có khả năng gặp được. Như là đi rừng mưa núi sâu càng không thể thiếu rắn độc mãnh thú. Muốn giữ được một cái mạng nhỏ cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, Phỉ Nhạc Chí nghiêm túc. Lên, biết Quý Hồng Thải đây là ở chỉ điểm hắn. Đích xác, tuy rằng ở đệ nhất cảnh điểm có ăn thịt cá chúng ta. Còn có động đất nguy hiểm, nhưng trên thực tế tổng thể tới nói. Trận này lữ trình khó khăn trình độ so Phỉ Nhạc Chí tưởng muốn thấp rất nhiều. Không tự giác hắn liền thả lỏng cảnh giác, còn hảo kịp thời bị Quý Hồng Thải phát hiện. Chỉ ra tới, liền tính là an toàn cấp lữ trình cũng có nguy hiểm. Huống chi là chúng ta khó khăn cấp, Quý Hồng Thải xem Phỉ Nhạc Chí một điểm liền thông. Cũng không hề mặt trên nhiều rối rắm. Tiếp tục nói, ta làm ngươi trước khai. Là bởi vì thông thường tới nói trước nửa giai đoạn an toàn nhất. Từ chiều nay bắt đầu liền phải cẩn thận. Nguy hiểm tùy thời khả năng đều sẽ tới. Người không kinh nghiệm, đến lúc đó xem ta lái xe. Có thể học nhiều ít là nhiều ít, hảo. Phỉ Nhạc Chí trịnh trọng ứng hạ. Nhưng hắn rốt cuộc là tuổi trẻ tâm thái hảo. Không phải cái loại này nghiêm túc tính tình. Chỉ chốc lát liền lại sinh động lên. Tò mò hạ giọng. Ai, Quý đại ca, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, chẳng lẽ sẽ không? Hắn về phía sau coi kính đưa mắt ra hiểu, lại là chỉ cùng Từ Dương cùng nhau ngồi ở ghế sau lạt ma. Lữ quán hết thảy hẳn là cơ mật mới đúng đi, nhưng vừa rồi Quý Hồng Thải nói như vậy nhiều an toàn cấp lữ trình, khó khăn cấp bầy sói. Linh tinh. Rõ ràng không nên làm lạt ma nghe được mới đúng vậy, không có việc gì. Lữ trình chúng ta nói này đó, nghe vào bọn họ trong tai sẽ tự động trở nên logic bình thường. Sẽ không bại lộ lữ quán tồn tại, Quý Hồng Thải lặng lẽ cười. Lại là nói, lữ quán cường đại vượt xa quá tưởng tượng của ngươi. Không tin ngươi đi hỏi hỏi, này như thế nào hỏi a? Quý đại ca ngươi đừng lấy ta nói giỡn, Phỉ Nhạc Chí vẻ mặt đau khổ nói. Hắn đối nghiêm túc người trời sinh liền có loại sợ hãi tâm lý. Càng đừng nói là vẫn luôn sụ mặt, thoạt nhìn liền rất khó ở chung lạt ma. Chẳng lẽ hắn thật hướng đại sư hỏi. Đại sư, ngài biết lữ quán sao? Móc lửng, quỷ biết hắn những lời này ở lạt ma bên tai sẽ biến thành cái bộ dáng gì? Bảo hiểm khởi kiến vẫn là không hỏi hảo, đại sư. Thật là thác xoa lạt ma làm các ngài tới đón vệ ca sao? Ai, Từ Dương ngươi, Phỉ Nhạc Chí không nghĩ tới Từ Dương thế nhưng đã mở miệng. Hắn tức khắc lo lắng lên. Sợ Từ Dương chọc lạt ma sinh khí. Vội vàng muốn bù, nhưng không nghĩ tới nhìn như nghiêm túc bất cận nhân tình lạt ma. Tính tình lại là không tồi. Nghe Từ Dương như thế trực tiếp đặt câu hỏi cũng không sinh khí. Mà là nghiêm túc nói. Đúng vậy, thác xoa lạt ma ngày hôm trước đến Phật tổ báo mộng. Nói là ma quỷ thức tình, muốn rảo được thiên hạ đại loạn. Nhưng Phật Tổ từ bi, tất sẽ không nhìn đến nhân gian trở thành khổ hải. Liền có trừ ma sứ giả, này Lạt Ma sẽ giảng tiếng phổ thông, nhưng không phải thực tiêu chuẩn. Hơn nữa, vừa đến những cái đó thần Phật tên, hắn sẽ không dùng tiếng phổ thông đọc khi liền thành tàng ngữ. Huyên thuyên một chuỗi dài, vòng tới vòng lui, nghe được Phỉ Nhạc Chí đầu đều hôn mê, nhưng đại thể ý tứ hắn có thể minh bạch. Này đó Lạt Ma sợ là đem hắn Vệ Ca trở thành Phật Tổ phái tới sứ giả. Kia một đống lớn tân trang ngữ, kỳ thật cùng cầu vồng thí không có gì khác biệt, trừ ma rất nguy hiểm đi. Chúng ta chỉ là người thường a, không nghĩ tới này Lạt Ma mày rậm mắt to. Cũng như vậy sẽ thổi cầu vồng thí. Chỉ là nghe này cầu vồng thí ngạch cửa quá cao, còn phải có nhất định văn hóa tu dưỡng mới được. Bằng không căn bản nghe không hiểu, Lạt Ma khen Vệ Tuân. Phỉ Nhạc Chí cũng cảm thấy có chung vinh dự, nhưng cao hứng xong hắn lại lo lắng lên. Trừ ma sứ giả tên này đầu cũng không phải là quang dễ nghe. Nếu là này đàn Lạt Ma thật làm Vệ Ca đi trừ ác ma kia, nhưng làm sao bây giờ, trừ ma sứ giả là chịu. Tonpa Sanrap Phật Tổ phù hộ. Bất luận cái gì ác ma thấy hắn đều sẽ như thấy Phật Tổ đích thân tới nghe tiếng liền chuồn, hảo sao. Này đại tăng bốc mang, làm Phỉ Nhạc Chí càng lo lắng Vệ Tuân, là nguy hiểm. Nhưng cũng là vệ đội cơ duyên, Quý Hồng Thải thấy Phỉ Nhạc Chí đứng ngồi không yên. Khó được an ủi nói. Còn nữa nói ác ma loại đồ vật này, cơ bản không thể nào gặp được. Liền tính ngốc bức đinh một giải phong khó khăn, chủ tuyến cảnh điểm cũng sẽ không đã chịu quá nhiều ảnh hưởng. Ta xem hẳn là chỉ là làm vệ đội hiệp trợ bọn họ làm pháp sự a. Đuổi trừ tà nha, hẳn là cũng liền không có việc gì, nguyên lai là như thế này. Phỉ Nhạc Chí thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức khắc an tâm lên. Bọn họ không biết Vệ Tuân nhưng đã sớm ăn qua đầu ác ma hư ảnh. Lại nghe Lạt Ma lại nhảy thổi Vệ Tuân khi cũng chỉ là tự hào cười. Hoàn toàn lại không có nửa điểm bóng ma tâm lý, hai cái ngốc tử, ghế sau từ dương mặt vô biểu tình. Trong lòng phun tào, hắn đảo cảm thấy bằng Vệ Tuân bản lĩnh. Lần này cảnh điểm tuyệt không Phỉ Nhạc Chí nói đơn giản như vậy. Chỉ là xem Lạt Ma xưng hô Vệ Tuân khi, kia phía trước liên tiếp danh hiệu là có thể phỏng đoán đến. Hắn lần này hạ di tích đến tột cùng gặp nhiều ít nguy hiểm. Hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ, từ dương nắm chặt hệ thẳng. Hắn như thế nào không muốn cùng Vệ Ca cùng nhau mạo hiểm. Trải qua sinh tử, nhưng từ dương cũng biết hắn muốn đi theo tuyệt đối là liên lụy. Không chỉ là mắt mù vấn đề, còn có hắn tuổi tác. Hắn thể lực từ từ, đều sẽ kéo Vệ Ca lui về phía sau, hắn muốn làm cái hữu dụng. Đối Vệ Ca có trợ giúp người. Không nghĩ kéo hắn lui về phía sau bị hắn chán ghét a, làm như rác ra hắn trong lòng nôn nóng. Dịu ngoan ghé vào hắn chân biên đa đa ngẩng đầu. Liếm liếm từ dương mờ u bàn tay. Từ dương một đốn, từ tự oán tự ngải cảm xúc trung thoát ly ra tới. Vỗ vỗ đa đa đầu, hắn không hối hận bị tuyển tiến lữ quán. Đa đa bồi hắn mấy năm, nhưng thẳng đến vào lữ quán. Có, người mù cảm giác. Từ dương lần này mới rốt cuộc xem tới rồi đa đa bộ dáng. Lữ quán với hắn mà nói là kỳ ngộ. Hắn vẫn là lần đầu tiên tay mới lữ khách. Tương lai có rất dài lộ phải đi. Không nên quá sốt ruột, tuy rằng là như thế này nói. Từ dương có điểm tính trẻ con bĩu môi. Oán giận nghĩ đến, Vệ Ca thăm dò di tích khi không thấy bóng người cũng liền thôi. Hắn thật vất vả trở về, có ở chung thời gian, rồi lại bị kia đầu báo tuyết cấp bá chiếm. Hắn muốn đi tìm Vệ Ca đều không được, giống lần này lên xe. Từ dương vốn dĩ lòng tràn đầy vui mừng tưởng cùng Vệ Tuân cùng nhau. Lại bị hắn uyển chuyển cự tuyệt, nói là báo tuyết sẽ dọa đến đa đa, này nơi nào là sẽ dọa đến đa đa a? Rõ ràng là báo tuyết không cho phép đa đa tiếp cận. Từ Dương thậm chí cảm giác đến Báo Tuyết khinh miệt Tà Đa Đa liếc mắt một cái. Sau đó liền dính cốc đường dường như cỏ ở Vệ Tuân bên người. Nhắm mắt theo đuôi, còn muốn chính mình trước lên xe nơi nơi ngửi quá một lần sau mới kêu gọi Vệ Tuân lên xe. Cùng xe phòng Vũ Hàng đều đến xem Báo Tuyết sắc mặt, nào có bá đạo như vậy Báo Tuyết a. Từ Dương khí cắn răng, nếu không phải đây là đầu Báo Tuyết, hắn thật tưởng nơi nào tới hồ ly tinh, liền chết quấn lấy hắn Vệ ca. Chờ giữa trưa nghỉ ngơi sau chúng ta liền phải xử lý quốc lộ. Phải cẩn thận hoang dại động vật, Vệ Tuân trên xe. Phòng Vũ Hàng kỹ thuật lái xe cũng không tồi. Cùng trước xe vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Bọn họ lần này không tính toán lại đi Ni Ma huyện, mà là trực tiếp khai hướng Tiểu Lâm chùa. Có Lạt Ma chỉ lộ, bọn họ tự nhiên có thể đến gần nói, quốc lộ tuy rằng an toàn, nhưng thật sự vòng quá xa. Nếu là ấn nguyên bản lộ tuyến bọn họ chỉ sợ đến làm đêm, hoặc là ở cánh đồng hoang vu ăn ngủ ngoài trời. Ngày hôm sau mới có thể đến Tiểu Lâm chùa. Này quá nguy hiểm, không bằng đi đường đất càng gần. Lữ quán chuyên cung xe Việt giã tính năng hảo mã lực đại. Ở cái hố khó đi đường đất cũng có thể khai qua đi, nhưng đường đất càng có đường đất nguy hiểm. Này chỗ vốn là hẻo lánh, chạy quốc lộ đều có thể nhìn về nơi xa đến dã bò Tây Tạng chờ hoang dại động vật. Nếu là đi đường đất nói càng là thâm nhập đến hoang dại động vật lãnh địa. Thực dễ dàng có tính tình hung mãnh thú đàn truy xe, là lúc ấy thương lượng lộ trình khi. Lạt Ma nói bọn họ chuyến này có cánh đồng tiết thánh thú bảo hộ. Những cái đó lũ dã thú tất sẽ không tập kích đoàn xe. Đại gia đối này nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng là tưởng mau chóng tới đệ nhị cảnh điểm. Cuối cùng thương lượng xuống dưới, phòng Vũ Hàng nói xong câu đó liền lại trầm mặc. Không phải hắn không nghĩ sấn này sẽ nhiều cùng Vệ Tuân tâm sự. Không nói kết hạ cái gì thâm hậu hữu nghị. Có cái thiện duyên cũng là tốt, nhưng hắn phía trước mỗi lần tìm đề tài cùng Vệ Tuân nói chuyện. Phiếm khi, phòng Vũ Hàng đều có thể cảm thấy một cổ lạnh lẽo âm hàn ánh mắt ở nhìn chằm chằm hắn. Dị thường nguy hiểm, lúc ban đầu hắn còn tưởng rằng là đinh một đang âm thầm quan sát. Đuổi theo đoàn xe, mạo một thân mồ hôi lạnh. Nhưng thực mau phòng Vũ Hàng phát hiện, này nguy hiểm nhìn chăm chú còn rất có quy luật. Chỉ cần hắn bất hòa Vệ Tuân nói chuyện phiếm, này nguy hiểm ánh mắt liền sẽ không rơi xuống trên người hắn. Hắn trong lòng ngạc nhiên. Vài lần thử, cuối cùng thông qua kính chiếu hậu phát hiện hung phạm, phá án. Sợ tới mức hắn kinh hồn không chừng hung thủ Báo Tuyết, liền thấy Vệ Tuân ngồi ở ghế sau dựa cửa sổ. Vị trí mà kia đầu Báo Tuyết cơ hồ bá chiếm toàn bộ ghế sau. Đầu còn gối lên Vệ Tuân trên đùi. Dù vậy nó mau nhung đuôi dài cũng không địa phương phóng. Chỉ có thể quay đáp ở trên người. Đuôi tiêm bị Vệ Tuân nắm trong tay, hắn này cũng không phải là chính mình muốn nắm. Phòng Vũ Hàng lần đầu tiên nhìn đến Báo Tuyết đem chính mình cái đuôi hướng Vệ Tuân trong tay tác. Thời điểm đều kinh tới rồi. Tuy rằng biết Vệ Tuân cùng này đầu Báo Tuyết quan hệ cực hảo, nhưng không nghĩ tới bọn họ trong lén lút ở chung lại là như vậy. Vệ Tuân bên người Báo Tuyết thoạt nhìn không có nửa điểm hung tính. Tựa như một đầu lười biếng xinh đẹp đại miêu. Nhưng người nếu thật bị nó bề ngoài lừa bịp kia có thể to lắm sai đặc sai rồi, ít nhất phòng Vũ Hàng sẽ không bị Báo Tuyết bề ngoài che lại. Nó xem hắn hung ác ánh mắt cùng xem một đầu dê rừng không có gì hai dạng. Vì thế trừ bỏ tất yếu nói bên ngoài, phòng Vũ Hàng càng thêm điệu thấp. Lập chí với làm một cái hoàn mỹ lái xe công cụ người. Trước mắt hắn liền phát sầu. Chờ một lát giữa trưa đơn giản nghỉ ngơi sau, hắn cùng Vệ Tuân nên đổi lại đây lái xe. Đến lúc đó hắn cũng không dám cùng Báo Tuyết đãi cùng nhau, tính bằng không vẫn là hắn khai toàn bộ hành trình đi. Tả hữu đệ nhất cảnh điểm khi cơ bản không tiêu hao thể lực, này cũng ít nhiều Vệ Tuân. Hắn khai cái toàn bộ hành trình, làm Vệ Tuân hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đây cũng là hẳn là. Chỉ là nghĩ đến Vệ Tuân lần này đi tiếp theo cảnh điểm. Không chỉ có mang theo báo tuyết, còn mang lên tiểu hắc cầu. Phòng Vũ Hàng liền cảm thấy Vệ Tuân càng thân cận, cũng càng chân thật chút, thích tiểu động vật người tổng sẽ không quá xấu đi. Vệ Tuân siêu hư nắm báo tuyết một cây mau mau. Hắn thừa dịp buổi sáng nhàn rỗi thời gian đem báo tuyết từ đầu tới đuôi sờ soạng cái biến. Lăng là không phát hiện nó cùng mặt khác báo tuyết so sánh với. Trừ bỏ lớn hơn nữa điểm ngoại có cái gì khác nhau, không phải ngoại tại. Chẳng lẽ là nội bộ có khác biệt? Hẳn là, bằng không chỉ cần là một đầu bình thường báo tuyết. Nó dương khí cũng sẽ không sung túc đến làm hồ nhãi con đều chảy nước dãi ba thước tính thượng này. Can, Vệ Tuân đã nắm một tiểu đem báo tuyết mau dùng để làm thực nghiệm. Xem có phải hay không thật đối vực sâu hệ có khắc chế. Hắn sợ lãnh dường như trên đùi cái thảm. Lại dung túng báo tuyết gối lên trên đùi. Đúng là vì đem trong tay động tác che giấu kín mít. Vệ Tuân ra vẻ nhắm mắt dưỡng thần kia hội. Đã dùng báo tuyết mau cùng tiểu kim chúng nó đã làm thực nghiệm tiểu kim tiểu thúy xác thật không? Muốn cùng báo tuyết ngốc tại cùng nhau. Bỏ ngựa tam huynh đệ càng là không muốn. Vệ Tuân chỉ huy yếu nhất kia chỉ bỏ ngựa nuốt vào một cây báo tuyết mao. Lại thấy nó trên người nhan sắc từ ngũ thải ban lan lui trở lại lúc ban đầu chân châu bạch thêm hắc. Cùng lúc đó nó trên người khí thế yếu đi chút, một cây báo tuyết mao mà thôi. Thế nhưng đem nó lần thứ hai biến hóa cấp tẩy không có. Nếu lại đút cho nó một cây báo mao, có thể hay không làm nó lui trở lại tầm thường ác ma chi trùng thời điểm. Vệ Tuân rất muốn thử xem. Chỉ tiếc hắn hiện tại ma trùng quá ít. Muốn thật làm nó cấp lùi lại trở về kia thật sự là đáng tiếc. Hắn đem bọ ngựa số 3 thu hồi ma trùng. Chi cầu, trở tay lại lấy ra tới hai quả hồng hắc cái kén. Đúng là từ đinh một trong tay được đến ong nhộng. Ong nhộng đựng không tồi năng lượng. Cái kén cũng là đồng dạng. Phía trước cái kia truyền tin sau chết đi ong tử cùng ong kén Vệ Tuân làm tiểu thúy ăn, tiểu thúy. Này cũng không phải là ăn không trả tiền. Hắn cấp Vệ Tuân tới phân dùng ăn phản hồi. Đại khái là này ong hạt lực ở trung giai ma trùng tả hữu. Nhưng như là ngạnh thúc dục ra tới. Ăn lên hư hư, không có đối ứng như vậy nhiều năng lượng. Thịt cũng củi đốt. Hẳn là bởi vì tiêu hao quá mức năng lượng mà chết, nó đuôi bộ có cong câu độc châm. Tuy là tiểu thúy cũng không dám ăn nơi này, mà ong chi độc cùng ác quỷ chi trùng hắc mao thượng độc hoàn toàn là trên trời dưới đất. Liền tính nó đã chết cũng không dung khinh thường, mà cái kia hắc hồng cái kén cũng là kỳ lạ. Tiểu thúy nhai lên cảm thấy vị không đúng, không giống như là bình thường ong tử kết kén, đảo như là nhân tạo. Khó có thể nuốt xuống, nhân tạo ong kén, phòng bế ma ong, tiêu hao quá mức lực lượng tiến giai. Truyền tin, này đủ loại thủ đoạn đều cho Vệ Tuân phi thường đại dẫn dắt. Này ong đạo nhân xem ra ở chỗ này tẩm dâm nhiều năm. Nếu thực sự có cơ hội, Vệ Tuân nhưng thật ra hy vọng có thể cùng hắn giao lưu ma trùng cách dùng, đương nhiên. Không phải dùng lữ khách Vệ Tuân thân phận. Quang xem đinh một lời nói, dùng trùng độc khống chế Vệ Tuân, liền biết đối phương người tới không. Có ý tốt, nhưng hiện tại, đinh cầu kia hai cái ong kén đều ở Vệ Tuân trong tay. Này liền cho Vệ Tuân rất lớn tự do phát huy không gian, Vệ Tuân cười khẽ. Thông qua tiểu thúy hắn có thể cảm thấy ác quỷ chi trùng đàn vẫn luôn dưới mặt đất xuyên qua. Đi theo đoàn xe, đối phương như thế khách khí. Xa xôi vạn dặm phái ong tới cùng hắn giao lưu. Hắn Vệ Tuân cũng nên có điều tỏ vẻ mới đúng, đều xuống dưới khoan khoái một chút đi. Giữa trưa thời gian, đoàn xe ngừng ở phiến cánh đồng bát ngát thượng. Chung quanh không có gì hoang dại động vật. Ở xe Việt dã thượng ngây người một buổi sáng. Mọi người đều xuống dưới hoạt động một chút gân cốt. Nhưng thật ra không có sinh hoạt nấu cơm. Đại gia liền bình giữ ấm nước ấm tùy tiện ăn điểm bánh nén khô linh tinh đồ ăn. Ăn cơm khi cũng không quên cảnh giác. Có người thay phiên canh chừng. Cảnh giác tứ phương, ưng sáo truyền nhân đi đâu. Vệ Tuân đang cùng hai cái lạt ma thảo luận tàng kinh động mất trộm sự. Còn có quan hệ với Sambalaren ác ma các loại truyền thuyết. Hắn lấy ra tới đại bàng kim xí điểu văn chương cấp hai cái lạt ma tới xem. Lại phát hiện bọn họ cũng không cảm kích cái này ở tượng hùng di tích chung có thể sử dụng dã thú. Dùng huyết dụ dỗ ác quỷ chi trùng đàn tàng dân nhóm nên là cái cùng bơn giáo. Cùng cổ tượng hùng vương quốc chặt chẽ tương quan quần thể mới đúng. Không lý do này hai cái bơn giáo lạt ma không rõ ràng lắm trong đó sự là bơn giáo lạt ma giấu giếm. Vẫn là này trong đó có khác ẩn tình. Những cái đó tàng dân cùng ưng sáo truyền nhân cũng thoát không được quan hệ. Hơn nữa ưng sáo truyền nhân hôm nay biểu hiện cũng kỳ quái thực. Hắn rõ ràng là đối cổ tượng hùng vương triều. Đối Yung Drang bơn giáo coi trọng nhất để ý người. Nhưng hôm nay hắn rõ ràng nghe lạt ma như thế xưng hô Vệ Tuân. Lại không có cái gì đặc thù biểu hiện. Lên xe khi cũng không có biểu hiện ra rất muốn cùng Vệ Tuân cùng tranh xe ý niệm, bao gồm cái này xe. Nghỉ ngơi sau, hắn cũng không cùng đại gia ngốc tại cùng nhau. Mà là không biết khi nào liền chính mình đi xa, ta vừa rồi giống như thấy hắn hướng bên kia đi, phỉ. Nhạc Chí chỉ cái phương hướng. Đúng là quốc lộ bên kia. Vệ Tuân như suy tư gì. Hắn biên cùng hai gã lạt ma nói chuyện. Biên bất động thanh sắc đem bọn họ hai người hướng quốc lộ bên kia mang. Quả nhiên, ở quốc lộ bên cạnh. Vệ Tuân thấy ưng sáo truyền nhân bóng dáng, hắn ánh mắt bỗng nhiên sắc bén lên, trong nháy mắt kia Vệ Tuân trước mắt tựa hồ xuất hiện bóng chồng. Hắn giống như nhìn đến ưng sáo truyền nhân sau lưng mọc đầy rậm rạp mấp máy tóc đen. Nhưng nhất định thần những cái đó tóc đen lại biến mất không thấy. Phảng phất vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác giống nhau, bên cạnh hai cái lạt ma cũng không có bên. Phản ứng. Chẳng lẽ thật là ảo giác sao? Garden Baiju, chúng ta chính nói phía trước Tangra Yamco bên hồ long thần hiến tế sự tình, Vệ Tuân bên nếu không? Có việc gì mang theo hai gã lạt ma đi qua? Ta nhớ rõ người biết thật nhiều long thần hiến tế sự tình, đi theo hắn phía sau hai gã lạt ma liếc. Nhau, trong lòng khó hiểu, ai có thể so long thần sứ giả Vệ Tuân càng hiểu long thần đâu? Nhưng nếu hắn nói như vậy, khẳng định cũng có đạo lý, bọn họ hai người cũng nghiêm túc nhìn phía Garden Baiju. Cầm đầu cái kia nói, này Nguyệt tới Sai Linh Co Ven Hồ có đại lượng bò Tây Tạng cừu mất tích. Thác Xoa Lạt Ma hoài nghi là ác ma sống lại dấu hiệu, nếu Tangra Yamco Ven Hồ cũng có thú cốt đôi. Kia rất có thể cũng không phải nguyên thủy bơn giáo sát sinh hiến tế. Mà là nào đó hiến tế ác ma tà pháp, long. Long thần, a đối, long thần, ưng sáo truyền nhân phản ứng có chút trì độn. Nhưng hắn cùng hai gã lạt ma giao lưu lên sau liền còn tính thông thuận. Vệ Tuân ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không thích hợp. Ưng sáo truyền nhân trên người xác thật có cái gì không thích hợp. Hắc, nên đi lạp, phía sau phỉ Nhạc Chí ở kêu gọi. Bọn họ nay trình thực khẩn, ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi liền phải lập tức tiếp tục lên đường. Vệ Tuân làm quyết định, buổi chiều còn có ma ong phu hóa một chuyện, không thể lại cành mẹ đẻ cành con. Nếu ưng sáo truyền nhân trên người cũng có vấn đề, kia nhưng chính là cái nguy hiểm không chừng khi tạc bắn, cần thiết ở khởi hành trước giải. Quyết gì, đó là cái gì? Nghe xong phỉ Nhạc Chí kêu gọi. Hai cái lạt ma cùng ưng sáo truyền nhân bổn tính toán xoay người trở về. Nhưng vào lúc này Vệ Tuân lại chỉ vào quốc lộ. Kinh ngạc ra tiếng, liền thấy bọn họ trước mặt này đoạn quốc lộ thượng không biết khi nào bò rất. Nhiều màu đen sâu lông dường như sâu. Trên đường, hai bên đường đều có. Số lượng đông đảo, thoạt nhìn có chút kinh tủng khủng bố. Cái này mùa như thế nào sẽ có sâu lông? Đích xác. Hiện tại đã là 9 tháng phân. Côn trùng sinh sản không nên là vào mùa này, có lẽ đây là ác ma sống lại tạo thành dị tượng cao. Lớn nhất tên kia mặt chữ Điền Lạt Ma nghiêm túc cấp Vệ Tuân giảng giải. Giống Sambalaren loại này đại ác ma sống lại. khẳng định sẽ có các loại dị tượng phát sinh, như dê bò tảng lớn tử vong, thánh hồ biến thành huyết hồ, thú đàn điên cuồng từ từ, phản mùa trùng đàn, loại sự tình này kinh cuốn thượng cũng có ghi lại. Rốt cuộc bảo hộ bơn giáo hộ pháp thần Tagla Memba hắc hộ pháp liền khống chế trùng đàn. Có lẽ đây là hắn ở nhắc nhở thành kính bơn giáo đồ, xem sâu lông bò sát thong thả. Hơn nữa đang ở quốc lộ thượng. Nếu có lui tới chiếc xe chảy qua, chỉ sợ sẽ đem chúng nó nghiền thành mảnh vỡ. Hai gã lạt ma không có nhiều lời. Lại là chủ động đi đến ven đường. Lấy tay lục tìm khởi sâu lông. Đem chúng nó thác đến ven đường cỏ hoang trên mặt đất, tuy rằng bề ngoài như nộ mục kim cương. Lại có từ bi tâm địa. Không muốn làm này hộ pháp thần phái tới cảnh cáo bọn họ trùng đàn không duyên cớ chịu nghiền áp. Chi khổ, cho dù này hắc sâu lông cùng loại trong truyền thuyết có chứa kịch độc ác quỷ chi trùng. Hai gã lạt ma vẫn không có chần chờ, rốt cuộc Tagla Memba hắc hộ pháp sứ giả. Vệ tuân, liền ở bên cạnh, cho dù này sâu lông thật là ác quỷ chi trùng, cũng khẳng định sẽ không thương tổn bọn họ. Quả nhiên, này đó sâu lông nhìn như khủng bố, kỳ thật dịu ngoan cực kỳ. Bị người niết ở chỉ gian cũng không có thương tổn người. Chỉ là này trên đường hắc trùng quá nhiều. Chỉ dựa vào hai cái lạt ma tới nhặt nói không biết muốn tới khi nào, Garden Baizu. Chúng ta cũng tới hỗ trợ đi, vệ tuân nói. Chú ý ưng sáo truyền nhân biểu tình. Tuy rằng hắn biểu tình là nhất quán cương nghị đờ đẫn. Nhưng đáy mắt chỗ sâu trong hình như có một phân trần chờ, mắt thấy này chạng. Vệ tuân lại nói, cùng ta cùng nhau, chúng ta một khối hiệu suất càng cao, hảo, nghe hắn nói, cùng ta cùng nhau, khi. Garden Baizu trong mắt hiện lên ánh sáng, trực tiếp ứng hạ, bọn họ đi đến hai gã lạt ma bên cạnh, bắt đầu lục tìm sâu lông. Mới đầu ưng sáo truyền nhân động tác vẫn là trần chờ có lệ. Cho dù hai cái lạt ma cùng vệ tuân đều dùng tay nhặt trùng. Không có bên khác thường, hắn vẫn cẩn thận không có trực tiếp đi chạm vào sâu lông, mà là dùng tay áo bãi đem chúng nó phất đi, mà ở nhặt trùng khi. Ưng sáo truyền nhân ánh mắt thường thường rơi xuống vệ tuân trên người. Đáy mắt tựa lập lòe khác thường quang, tựa cùng qua đi bất đồng, chờ đến quốc lộ thượng sâu lông càng ngày càng ít. Bọn họ cùng hai cái lạt ma dựa vào cũng càng gần. Vệ tuân đứng dậy đem trong tay một phủng hắc sâu lông phóng tới cỏ hoang mà. Vừa lúc làm ưng sáo truyền nhân hành động bại lộ ở hai gã lạt ma trước mắt, Garden Baizu. Người không nên như thế thô lỗ đối đãi thần trùng, cao cái lạt ma nghiêm túc nói. Nếu này trên đường là hắc hộ pháp thần dưới tòa ác quỷ chi trùng. Nên càng cung kính tiểu tâm đối đãi mới đúng. Giống bọn họ đều là thật cẩn thận nắm sâu lông. Giống dùng chiếc đũa kẹp đậu phộng cẩn thận, sau đó mềm nhẹ đem sâu lông thu ở lòng bàn tay. Sợ thương đến chúng nó, sao có thể giống ưng sáo truyền nhân như vậy dùng tay áo bãi thô lỗ phất. Động đâu, ưng sáo truyền nhân vốn đang xem vệ tuân, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên bị này hai cái lạt ma chú ý. Giờ phút này hai cái lạt ma ánh mắt đều dừng ở hắn trên người. Bọn họ từ nhỏ ở tiểu lâm chùa tu hành, nhãn lực tự nhiên không tầm thường, khiến cho bọn họ thêm vào chú ý. Lại là thật vất vả khống chế Garden Baizu người nọ không muốn, là ta ngày gần đây hao tâm tốn sức. Quá nhiều, ưng sáo truyền nhân giải thích một phen, nhẹ nhàng bâng quơ hòa hoãn lạt ma nghi hoặc, theo sau hắn dừng một chút, ngăn chặn trong lòng chán ghét. Dùng tay đi lục tìm trên đường bò sát hắc sâu lông. Hắn bình sinh ghét nhất sâu. Thấy liền phải đem chúng nó nghiền chết mới tính thống khoái. Làm sao dùng tay đi nhặt. Nếu không phải vì, vệ tuân, chúng ta cùng nhau, ưng sáo truyền nhân nhặt non nửa phủng hắc sâu lông. Chính nhìn đến vệ tuân cũng nhặt một phủng. Muốn đi phóng tới đất hoang. Liền thuận thế đứng dậy. Phải đi đến hắn bên cạnh, hảo a, vệ tuân xoay người cười xem hắn. Bỗng nhiên này tươi cười cứng đờ ở trên mặt, làm sao vậy? Hắn phát hiện cái gì? Ưng Sáo truyền nhân tố chất tâm lý cực hảo. Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục đến gần Vệ Tuân, ngay sau đó lại nghe Vệ Tuân kinh thanh nói. Ưng Sáo truyền nhân, ngươi như thế nào thất khiếu đổ máu? Thất khiếu đổ máu, ta, Ưng Sáo truyền nhân trong lòng hoảng hốt, chỉ cảm thấy một trận đau nhức mãnh liệt mà đến thẳng quán trái tim. Hắn trước mắt tối sầm, tức khắc ngất đi, tác giả có lời muốn nói. Ưng Sáo truyền nhân, này trùng, có độc, hai cái lạt ma phản bác, đánh rắm, rõ ràng là ngươi đối chúng nó không tôn kính. Vệ xem ai không thích hợp trước phóng đảo lại nói không cho nửa điểm cơ hội tuân. Trước hạ độc được lại nói. Nhặt trùng linh cảm đến từ phim phóng sự Đệ Tam Cực. Thật là một bộ đặc biệt bổng phim phóng sự. Hết chương.